Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 420, kéo dài chiến đấu. Đọc trên điện thoại bị hãm hại ám bao trùm thủy chi đô. Ở nơi này bão táp đi tới thời khắc, cân nhắc cái địa phương đều hóa thành chiến trường. Ngoại trừ Lâm Thiên cùng nam tử giằng co, còn có một chỗ địa phương bộc phát chiến đấu. Siêu cấp phát roi. Nhiều foreign minh ca nghiêng người tránh thoát pháo không khí. Dậy thi tay trái bắn ra một đạo sắc bén tuyến trụ. Hướng phía sông về phía mình An vọt tới. Nửa người dưới hóa thành công kích An. Bay lượn trên không trung. Hướng phía Minh ca đuổi theo. Hạ thân áp xúc không khí. Vì phi hành cung cấp cường đại thôi động. Chỗ đi qua, chân trời đều xuất hiện một tia trắng. Thân thể hướng bên phải nghiêng đổ. Tiến trụ trải qua sinh sinh tình phong. Rõ ràng hiu hiu đến trên mặt. Liền giống bị vô hình dao găm cắt kim loại. Dương mắt nhìn một cái phía trên nhiều foreign minh ca. An hạ thân áp xúc không khí bỗng nhiên bạo phát. Một đạo không khí trụ phóng lên cao. An thân hình ẩn thân cùng với bên trong. Nhằm phía bầu trời tránh né minh ca. Nhưng mà không khí trụ tốc độ quá nhanh. Trong nháy mắt liền xông phá vận tốc âm thanh. Minh ca chỉ có bán ra cước bộ. Không khí trụ đã trùng kích đến không tránh kịp minh ca ngực. Một cái đã bị đánh bay minh ca. Bay lượn ở giữa không trung. Trước tiên thật không ngờ ngừng quay ngược lại thân hình. Mà là hai tay huy vũ ra vô số cây sợi tơ. Bao phủ ở giữa không trung. Làm xong cái này chút sự tình. Minh ca vội vã hướng phía dưới bứt ra thối lui. Hắn cũng không nhận ra. Loại này sợi tơ có thể phòng vệ làm tự nhiên hệ không khí trái cây An. Quả nhiên, chính như Minh ca sở liệu. An thân ảnh xuất hiện tại chính mình sở đứng yên vị trí. Chỉ một quả đấm bỗng nhiên vung ra. Nhận thấy được phía trên xuất hiện tiếng quyền phong. Minh ca trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Quả đấm đối phương uy lực quá tiên. Cũng không phải là sức mạnh kia. Mà là mỗi lần bị đánh trúng. Quả đấm đối phương chỗ đều sẽ truyền đến bạo tạc. Dù cho chính mình chính diện thừa nhận hạ. Cái loại này lực đánh vào. Đều cảm giác sẽ không tốt. Thấy chính mình công kích bị đối phương tránh thoát. An cũng không có nổi giận. Quay người tránh thoát dưới chân Minh ca thuận tay bắn ra tuyến trụ. Thân ảnh lóe lên. Di chuyển hiện tại cách đó không xa một chỗ trên nhà cao tầng. Minh ca đạp trên không trung bố trí tuyến trụ. Đồng dạng lấy rơi vào một chỗ trên nhà cao tầng. Hai người cách cái mấy chục thước cao lầu giằng co. Liếc nhìn. Phần bụng xuất hiện vết thương. An trên mặt lộ ra khác nụ cười. Không hổ là thất vũ hải ẩn giấu sâu nhất nhiều foreign minh ca. Thế giới ngầm đại danh đỉnh đỉnh tiểu sửu. Chiến lực cư nhiên mạnh tới mức này. Đi qua tiền thưởng thực sự là thấp nhiều lắm. Thân là nhất thần bí ngành ám ảnh. Đối với huấn luyện viên cái này toàn bộ thế giới đều biết địch nhân. Tình báo tương quan quân cách mạnh bên trong đều là một sấp dày một sấp dày. Có thể nói ở ngoài sáng ca từ ly khai thánh địa Marineford kia phút chốc bắt đầu. Đến hiện tại nhiều foreign minh ca hoặc nhiều hoặc ít đều có tiên giản lược giới thiệu. Sờ rơi mép vết máu. Minh ca còn lè lưỡi liếm liếm trên đầu ngón tay tiên huyết. Trên mặt lộ ra hung tàn nụ cười. Cười nói, đã nhiều năm như vậy. Đã lâu không có thưởng thức qua chính mình tiên huyết vốn là mùi vị như thế nào rồi. Có thể hai ngày ở chỗ này để cho ta vô cùng khiếp sợ. Quân cách mạnh theo như đồn đãi thần bí bộ môn ám ảnh. Cư nhiên thật tồn tại. Hơn nữa sở hữu giả mãnh liệt như vậy chiến lực. Chỉ có một cái cấp đội trưởng đừng là có thể đối kháng ta. Dừng một chút, Minh ca trên mặt chậm rãi biến thành trầm trọng. Không nghĩ tới vốn là cường đại quân cách mạnh cư nhiên ẩn giấu lực lượng cường đại như vậy. Sợ rằng ngoài toàn bộ thế giới mỗi bên lớn thế lực dự liệu. Bất quá, nói phong nhất truyền, Minh ca trên mặt lộ ra khác nụ cười. Bất quá quân cách mạnh đột nhiên có mãnh liệt như vậy lực lượng. Không chỉ là thế giới chính phủ coi như còn lại mỗi bên lớn thế lực đều sẽ ngồi không yên đi. Kế tiếp đại hải trình có chơi. Hành, An không khỏi lạnh rên một tiếng. Trên mặt hiện lên một tia chẳng đáng. Quân cách mạnh giấu giếm lực lượng cũng không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. bọn họ ám ảnh xuất hiện lưỡng cái tiểu đội chiến lực đã đủ để cho thế giới khiếp sợ. Coi như này thế lực động thủ thì như thế nào? Ngoại trừ thế giới chính phủ cùng tứ hoàng ở ngoài. Hiện tại quân cách mạnh có thể không để bụng bất luận cái gì thế lực. Không có quá nhiều giải thích. Có ít thứ một nói nhiều rồi. Cũng sẽ không kinh dị tiết lộ ra một ít chớ nên tiết lộ đồ đạc. Đột nhiên, đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ phía sau lưng xuất hiện. Bàn tay vung ra không có rễ nước sơn hắc tiến trụ. Hướng phía An phía sau lưng liền mang đầu người bổ tới. Phía sau tập kích, dọa An giật mình. Cước bộ hạ phát ra một tiếng nổ. Sinh sinh sóng xung kích. Trong nháy mắt đem An tốc độ đề cao. Vừa may tránh thoát đối với phương ngũ cây sợi tơ chính diện tập kích. Ngồi lui lại thời cơ. An ánh mắt hướng phía sau nhìn một cái. Muốn biết được phía sau xông vào chính mình phạm vi. Đánh lén mình tên rốt cuộc là người nào. Lại có cùng Minh ca giống nhau công kích phương Siki. Sau đó thấy rõ phía sau trộm tập nhân ảnh. Lại làm cho An lần nữa lại càng hoảng sợ. Trên mặt bị kinh ngạc và khó hiểu thay thế. Phía sau tại sao có thể là Minh ca? Kia lúc trước cùng mình đối thoại tên là ai? Đối diện, thấy một màn này Minh ca. Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Lúc trước cùng An nói chuyện với nhau. Từ đối phương trong lời nói thăm dò một ít gì đó đúng một cái phương diện. Nặng nhất nếu như là đi qua nói chuyện với nhau. Rơi chậm lại đối phương cảnh giới tính. Lợi dụng chính mình ảnh kỵ tiến chế tạo một cái chính mình. Ở sau lưng thừa cơ đánh lén. Không được. Đó là Minh ca ảnh kỵ tuyến từng trải vừa mới bắt đầu khiếp sợ. An bỗng nhiên nhớ lại lúc trước hiểu qua bên ngoài chiêu Siki. Tay trái vội vàng xoay tròn. Một cái không khí bạo đạn. Trong nháy mắt hội tụ ở trong tay. Hướng phía sau bất ngờ đánh tới. Minh ca ném đi. Thình thịch. Áp xúc không khí đạn. Còn chưa hoàn toàn tới gần phía sau dùng sợi tơ hình thành Minh ca. Lóe sáng tia sáng vang lên. Không khí đạn bỗng nhiên bạo tạc. Sóng xung kích hạ. Giả Minh ca trực tiếp bị tách ra. Hóa thành một đoàn sợi tơ. Thấy mình ảnh kỵ tuyến từ phía sau lưng đánh lén thất bại. Minh ca trong lòng có chút thở dài. Cái cơ hội kia cư nhiên không có kích thương tiểu tử này. Bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Sau đó chiến đấu. Chiêu này đem không thể ở tạo thành trước lúc trước cái loại này đánh bất ngờ. Rất khó phát huy chân chính tác dụng. Chỉ có thể dùng thực lực chân chính giải quyết người này. Năng lực trái ác quỷ giác tỉnh. Trong lòng quát khẽ một tiếng. Minh ca cước bộ nhẹ nhàng đạp xuống. Kia hơn 10 tầng cứng rắn cao lầu. Trong nháy mắt thay đổi là màu trắng sợi tơ. Đứng vững trên mặt đất. Giác tỉnh. Thấy thế. An toàn thân lập tức cảnh giác. Quả thực giác tỉnh tình huống bên dưới Minh ca. Chiến lực sẽ cực nhanh đề thăng. Lúc trước chiến đấu song phương đánh liền khó bỏ khó phân. Hiện tại Minh ca thực lực đề thăng. Chính mình trong nháy mắt liền rơi vào rồi hạ phong bên trong. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ nói nếu như vậy. Như vậy mình cũng không thể nương tay. 16 thần giết chỉ một lúc. Không chờ An làm ra còn lại động tác. Minh ca đã xuất thủ trước. 16 đạo lớn tuyến trụ. Từ dưới chân cao cao đứng vững tiến trụ bên trong lao ra. Ánh trăng chiếu ưu hạ. Sắc bén mũi nhọn. Phát sinh xanh đen quang mang. Vũ trang sắc bá khí bao trùm. Cộng thêm tuyến trụ sắc bén. Dù cho đối với thân là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ người An đều là một đại nguy hại. Nhãn thần hơi co rụt lại. An nhẹ đạp mặt đất. Nhảy lên thật cao huyền phù ở giữa không trung. Hai tay hóa thành mắt trần có thể thấy bụi mù mịt khối không khí. Đó là lượng lớn vô hình không khí áp xúc trong đó. Nhận thấy được An động tác. Minh ca vung hai tay lên. Nhất thời to chuyển tuyến trụ lần nữa tăng đại nhất phân. Phương hướng thay đổi. Hướng phía huyền phù trên cao An lướt đi. Song long thắt cổ. Hai mắt hiện lên tinh mang. An cánh tay vung về phía trước một cái. Chỉ một thoáng. Ở lớn khối không khí theo cánh tay huy động. Hai tay cho tự toát ra một con long đầu. Tiến lên đón thả dây trụ. Long đầu liên tiếp cái này thon dài thân thể. Nghênh Kazami phóng. Dài một thước thân hình. Trong nháy mắt. Hóa thành mấy chục thước bên cạnh lớn thân thể. từng đạo tuyến trụ, phá tan không khí, quanh thân còn quấn rõ ràng không khí lưu động, ngăm đen mũi nhọn, lóe ra dọa người quang mang. Nhưng mà không chờ những thứ này tuyến trụ tới gần, một con miệng lớn đã mở, một ngụm nuốt vào tuyến trụ, đi qua vậy từ bụi mông mông thân thể, có thể rõ ràng thấy rõ, tuyến trụ vừa tiến vào, không khí hàng dài thân thể, liền có vô số mảnh nhỏ xô ra khí ngưng kết thành mảnh nhỏ nhận. Cắt kim loại phân liệt, tiêu thất, một lần nữa tổ cùng trưởng long linh sống vũ động, vài giây gian, cũng đã đỡ được mấy đạo tuyến trụ, ngón tay nhẹ nhàng run run, thừa ra tuyến trụ, ở ngoài sáng ca dưới sự khống chế, thả hướng nhất truyền, đâm vào không khí trưởng long thân thể, ngay cả cương thiết đều có thể đơn giản cắt nhỏ sợi tơ. Ở cộng thêm vũ trang sắc bá khí bao trùm, đề cao công kích và phòng ngự, trong nháy mắt đâm thủng, đồng thời đâm thủng qua tuyến trụ, đã ở vô số không khí tiểu nhận cắt xuống nứt ra đến. Vào thời khắc này, lại là một đạo tuyến trụ, từ phía sau kéo tới, trong nháy mắt xỏ xuyên qua không khí trưởng long khu thể. Lấy tương đồng phương pháp, đang hy sinh 4 cái tuyến trụ công kích sau đó, lưu lại 4 cái tuyến trụ cũng đã thừa cơ đẩy vào an trước người. Vũ trang sắc bá khí, không chần chờ, cường giả trong lúc đó chiến đấu, chỉ cần có một tia lưỡng lự, đối mặt liền rất có thể là thất bại. Hai tay bị vũ trang sắc bá khí bao trùm, nắm tay đón nhận, kia một cây cũng đủ để đơn giản cắt toái cương thiết sợi tơ. Tụ tập cùng một chỗ, uy lực khủng bố như vậy, an dơ lên hữu quyền, tựa như tuột xuống vẫn thạch vậy, đụng vào nhau, đen kịt song quyền trên, bị không khí chung quanh tụ tập động lại sở chế tạo ra hộ giáp. Hoàn mỹ bao trùm hai tay, ngay cả minh ca sắc bén sợi tơ cũng khó mà cắt nhỏ. Nhưng mà tầng này hộ giáp còn có một tầng tác dụng. Đó chính là đủ để phát sinh bể Misora khí bạo đạn uy lực bạo tạc. Khủng bố bạo tạc từ quyền trước vang lên. Tứ ngược năng lượng trong nháy mắt tách ra kia kiên cố sợi tơ. Bạo tạc xuống sóng xung kích cuốn sạch qua an thân thể. Trực tiếp xuyên qua, cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một quyền kích ra, cũng không có dừng lại an động tác. Bứt ra vừa lui, cánh tay bị vọt tới một đạo khác tiến trụ đâm bị thương cánh tay. To lớn nặng nề vết thương hiển hiện, tiên hồng huyết dịch dâng ra, nhuộm đỏ chốc lát cánh tay. Cố nén não hải truyền tới cảm giác đau đớn, an vội vàng giơ lên song quyền, đánh về phía nhân cơ hội công tới cuối cùng hai cái tuyến trụ. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích lan tràn hư không, rơi vào như mặt nước vậy nhàn nhạt sóng gợn, man tần tán lạc sợi tơ bên trong, an thân ảnh từ trong đó rơi lạc nhi ra, ổn định thân hình, hóa thành không khí, trong nháy mắt hoàn thành giảm tốc độ. Nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung, khóe miệng tiên huyết vết máu, nhãn thần chăm chú nhìn phía dưới nhìn về phía mình nhiều foreign minh ca. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung an, minh ca nụ cười nhàn nhạt khuyên lơn, năng lực trái ác quỷ thức tỉnh ta. Vô luận là công kích vẫn là phản ứng đều chuyển thẳng tắp đề thăng. Liền hiện tại ngươi cũng không phải là ta đối thủ, hiện tại thối lui. Còn có thể từ trong tay của ta nhặt được một cái mạng nhỏ. Nghe nói minh ca hảo tâm khuyến cáo, an trên mặt lộ ra chẳng đáng nụ cười. Bị cho rằng hải thượng nhân mảnh vụn nhiều foreign minh ca, còn sẽ nói ra những lời này. Nếu như là thật tin tưởng đó chính là ngu xuẩn, minh ca suy nghĩ trong lòng. An làm sao lại không biết. Lờ đễnh nói nhiều foreign minh ca. Ta nhận được mệnh lệnh chính là ở chỗ này kiềm chế ngươi. Nếu muốn đi chiến trường chân chính quấy rối, ngươi chính là thu cái này tâm tư. Đồng thời, lẽ nào ngươi cho rằng đối mặt thức tỉnh ngươi, ta sẽ không có một tiên thắng lợi sao? So sánh với kiềm chế ta càng thích đánh chết. Theo nói âm vang lên, cả vùng không gian lại đột nhiên vang lên một hồi cơn lốc. Mà bão trong gió chính là an. Tay trái hướng phía hư không bỗng nhiên đè xuống. Thật, không vực, chưa xong còn tiếp. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.